Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồ đạc quay về đường cũ, tâm tình trên đường về dần dần được buông lỏng. Tần Hạo trong đầu vẫn suy nghĩ, bởi vì hắn đã trải qua quá nhiều sự tình quỷ dị, cho nên suy nghĩ của hắn luôn luôn phức tạp hơn mọi người. Một màn kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải là ảo giác, không lẽ ở nơi đây có một kẻ nào đó đang ẩn thân? Ngoại trừ như vậy, Tần Hạo cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Chương 312: Quỷ chuyện kinh hồn. Về đến nơi đóng trại, Tần Hạo còn chưa tỉnh hồn, chung quy vừa rồi mình trải qua đúng là nguy hiểm. Bây giờ kể cho mọi người ở trong doanh trại nghe. Miêu Hồng và Phan Vân nghe kinh hoàng không gì sánh được. Lúc đó mọi người cũng cảm nhận được những tia khí tức kinh khủng. Này này, các cậu nói thật chứ đừng có lừa tôi. Miêu Hồng là người đứng ra chịu trách nhiệm của toàn đoàn, nghe vậy cũng lộ ra giật mình, bán tín đã bán nghi. Bởi vì hắn thấy nhiều sự trùng hợp như vậy không thể nào tự nhiên. Nếu như bây giờ bọn họ đối mặt với vấn đề như vậy, đám người Tần Hạo không hẹn mà cùng kiên định gật đầu khẳng định sự thật. Chung quy sự tình này thì cũng không ai có thể tin là trùng hợp. Phan Vân hít sâu một hơi. Tại sao lại như vậy? Thật sự là khó hiểu. Miêu Hồng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói với đám Tần Hạo: bất kể như thế nào mọi người có thể bình yên được là tốt rồi. Lần này không có gì ngoài ý muốn. Thôi thế đi nghỉ ngơi đi. Mặc dù ai cũng biết Miêu Hồng lúc này chỉ là đỡ lời, tuy nhiên sự tình cũng không tiện chất vấn, bởi vì đâu có ai biết được mấu chốt là ra sao. Trương Cường đại thiếu gia lúc này đang cầm điện thoại di động chơi game, la hét muốn rời khỏi đây. Hắn cảm thấy ở đây nguy hiểm. Đừng lên uổng phí sức lực, nơi này không có tín hiệu sóng đâu. Tần Hạo nhìn thấy Trương Cường như vậy cũng khuyên bảo, nhất thời cũng chẳng có tác dụng gì. Trương Cường đại thiếu gia bất kể: không được đâu, ở đây nguy hiểm lắm, có khi hôm nay tôi muốn xuống núi thôi. Trương Cường trở về trong lều mang theo mấy thứ đồ cá nhân. Sau đó hắn căn bản là không cần bất kỳ đồ dùng khác, thu thập một chút chuẩn bị xuống núi. Ở bên ngoài doanh trại, Miêu Hồng thấy vậy cũng nhìn sang Trương Cường: bây giờ cậu đi thật sự là muốn đi về sao? Tôi không có nói nhảm đâu, bây giờ tôi cứ ở đây chờ chết à, tôi đi xuống núi đây. Trương Cường đã quyết định. Miêu Hồng thở dài: được rồi, nếu như cậu quyết định quay về, trên đường xuống núi nhất định phải chú ý an toàn đó. Nhìn thấy phản ứng của Miêu Hồng như vậy, trên mặt của Trương Cường cũng lóe lên kinh dị, phảng phất hắn cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy Miêu Hồng như thế bao giờ. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn cảm giác tâm tư của đối phương cũng thay đổi. Mặc dù thấy quái dị, nhưng đối với Trương Cường mà nói, thời điểm hắn xuống núi sẽ an toàn hơn ở trên núi rất nhiều. Thời điểm mọi người nhìn theo bóng dáng của Trương Cường đi khuất, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét vang lên. Tất cả hít sâu một hơi, chạy lên phía trước, nhìn thấy Trương Cường ở trong một bụi cây rậm rạp. Chân của hắn có vẻ đã bị trọng thương. Này này, cậu làm sao vậy? Tôi vừa rồi vừa đi, đang bình thường bỗng nhiên xông ra một con rắn. Nó cắn tôi một cái, chân của tôi tê dại mất cảm giác rồi. Lập tức tất cả đều quay nhìn Tần Hạo xem hắn có biện pháp gì không. Tần Hạo lãnh đạm dùng một cây dây leo ở bên cạnh cắt xuống, sau đó quấn chặt lên chỗ cổ chân của Trương Cường, phòng ngừa máu độc chảy vào trong tim. Sau đó dùng một con dao nhỏ khoét một cái lỗ nho nhỏ, nặn những chất độc của Trương Cường bị rắn cắn ra. Lấy một số lá cây không biết tên đắp lên rồi âm thầm gật đầu: không có gì đáng ngại đâu, cậu còn muốn xuống núi chứ? Tôi ở trên núi vậy. Trương Cường lúc này đã buông thái định quay về một mình. Chương 113: Tiếng hát bên đống lửa. Chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh làm cho trong lòng của mọi người dấy lên tia cảnh giác. Ngay từ đầu Trương Cường gào thét đòi xuống núi, nhưng ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên bây giờ hắn yên tĩnh ngồi co ro, không còn cái bộ dáng kêu căng nữa. Lúc này Trương Cường bắt đầu có ý tâng bốc Tần Hạo: này huynh đệ, y thuật của cậu thật sự rất lợi hại, tôi cảm ơn cậu. Sau này trở về nhà mà nói, tôi khẳng định là sẽ đưa cậu đi chơi đền đáp một trận. Trương Cường thoáng một cái vỗ ngực, lời thề sắc son. Nghe vậy Tần Hạo cười nhạt một tiếng. Đối với những lời nói này của Trương Cường, giả vờ thể hiện ra cảm động, mỉm cười. Huynh đệ lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net